sao đêm nay ta buồn, hay vì trời đổ mưa? Sao đêm nay ta buồn, hay vì hồn nhung nhớ? Sao đêm nay ta buồn, tay nâng niu ân cần, một cuộc tình không còn. Nhớ nhớ mãi đêm nào, trên đường đầy gió mưa, ta quen em tình cờ, trong lạnh lùng mưa gió. Đêm khuya đưa em về, tay đan tay vai kề, tình chìm vào đám mê. Ngày ấy em thường kết hoa mây hồng, ngày ấy tôi thường ngắm mưa dòng sông, ngày ấy tôi là gã trai chung tình, ngày ấy em là gái ngoan mộng xinh, hạnh phúc như bay lá non trên cành, một sớm thu về lá vai màu xanh, rồi đã kia rồi cũng mau hao mòn, lời ái ân nào cũng thua thời gian. Sao đêm nay ta buồn, hay vì hồn xót xa? Sao đêm nay ta buồn, hay vì tình đã lỡ? Ta như chim non khờ, tiếc nuối đến bao giờ, một cuộc tình đã xa. Nhớ nhớ mãi đêm nào, trên đường đầy gió mưa, ta quen em tình cờ, trong lạnh lùng mưa gió. Đêm khuya đưa em về, tay đan tay vai kề, tình chìm vào đam mê. Ngày ấy em thường kết hoa mây hồng, ngày ấy tôi thường ngắm mưa dòng sông, ngày ấy tôi là gã trai chung tình, ngày ấy em là gái ngoan mộng xinh, hạnh phúc như bay lá non trên cành, một sớm thu về lá vai màu xanh, soi đã kia rồi cũng mau hao mòn, lời ái ân nào cũng thua thời gian. Sao đêm nay ta buồn, hay vì hồn xót xa? Sao đêm nay ta buồn, hay vì tình đã lỡ? Ta như chim non khờ, tiếc nuối đến bao giờ, một cuộc tình đã xa, một cuộc tình rồi.